Chương 183, tạo ra chính mình thành viên tổ chức. Sở Nguyên tin tưởng, theo hắn thế lực không ngừng khuyết trường, cuối cùng hội cần rất nhiều người đến quản lý này đó thế lực phạm vi. Dù sao, Sở Nguyên cho dù là thực lực cường thịnh trở lại, cũng chung quy là một người, chỉ có là thành lập lấy chính mình vi trung tâm tiểu đoàn thể, làm cho bọn họ đến quản lý này đó trọng yếu thế lực phạm vi, như vậy mới sẽ không xuất hiện phản bội chuyện tình. Hắn hiện tại phải làm, chính là hấp thu nhân tài, hoàn toàn làm cho bọn họ vi chính mình cống hiến, không có mặt khác tâm tư. Hiện tại Thông Ú Vương cùng Huyền Tinh Tông chủ đúng là tốt nhất nhân tài, không chỉ có tu vi thập phần cao thâm, hơn nữa đối với quản lý cũng thập phần am hiểu, với hắn mà nói có thể tỉnh đi không ít phiền toái, thậm chí còn có thể lợi dụng bọn họ nhân tế quan hệ, chiêu hàng một ít lắc lư bất định người. Như vậy không chỉ có tỉnh đi không ít phiền toái, còn có thể tránh cho một hồi không cần phải chiến đấu, là trọng yếu hơn là tiết kiệm không ít thời gian. Đa tạ chủ nhân khoan hồng độ lượng, ta chờ nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Thông U Vương cùng Huyền Tinh Tông chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt không khỏi vui vẻ, đối với Sở Nguyên tôn kính, càng phát ra rõ ràng. Bọn họ cũng không là cái gì đơn giản nhân vật, tự nhiên là rõ ràng Sở Nguyên ý tứ. Cũng biết Sở Nguyên kia nói sau lưng hàm nghĩa, chỉ cần bọn họ hảo hảo hiệu lực mà nói, tất nhiên sẽ có vô số ưu đãi, lập tức bắt đầu từ trên mặt đất đứng lên, thập phần cung kính đứng ở Sở Nguyên phía sau. Lúc này, Sở Nguyên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hắc Bạch Song Sử đạo, thần phục bổn quân, còn có mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, chút không có gì cảm xúc, cũng làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng áp lực, đối mặt cường đại như vậy áp lực, làm cho người ta cảm giác được một loại từ trong tâm bên trong sợ hãi giống như chính mình tánh mạng, giống như đại dương mênh mông bên trong thuyền nhỏ. Một loại, tùy thời đều có thể bị giết. Này Hắc Bạch Song Sử thực lực, cũng thập phần thâm hậu, với hắn mà nói cũng là một cái tốt lắm chiến lực, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy không công buông tha cho. Bất quá nếu là bọn họ không nhìn được cùng mà nói, Sở Nguyên cũng sẽ không để ý sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Người tài ba đệ tử tu vi tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là nếu muốn ỷ vào thực lực của chính mình cậy mạnh mà nói, Sở Nguyên cũng rất thích ý làm cho hắn nhìn thấy cái gì tên là hối hận. Hắc Bạch Song Sử bị Sở Nguyên tay chặt che nắm, tựa như con kiến một loại, tùy ý bọn họ như thế nào dãy rua, nhưng là chút không thể thoát khỏi Sở Nguyên bàn tay to, sắc mặt đã sớm tái nhợt một mảnh, trong lòng lại một trận kinh cụ, đã sớm đã không có trước đó kiêu ngạo ương ngạnh. A Bạch, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, là thần phục vẫn là không phù hợp quy tắc phục? Hắc ám sứ giả thủ lĩnh không khỏi đối với chấp pháp thủ lĩnh đạo. Ta cũng không biết, trước mắt người này thực lực, thật sự là rất khủng bố. Nếu là chúng ta có chút ngỗ nghịch mà nói, khẳng định trực tiếp sẽ bị chém giết. Chấp pháp thủ lĩnh trên mặt tái nhợt một mảnh, nghe thấy Hắc ám sứ giả thủ lĩnh hỏi, không khỏi nhẹ giọng đạo. Hắn hiện tại đã muốn hoàn toàn bị Sở Nguyên cường đại thực lực cấp kinh hãi ở, đã không có cái gì lòng phản kháng. Hơn quan trọng là, hiện tại hai người đã muốn giống như thu sau châu chấu một loại, tùy ý Sở Nguyên xâm lược, căn bản không có gì phản kháng đường sống, sống hay chết trong lúc đó lựa chọn, cũng chỉ là ở hai người cuối cùng lựa chọn bên trong. Ta cảm giác cho ra đến, người này thực lực, chỉ sợ đã muốn siêu việt huyền chủ, ta xem chúng ta không bằng thần phục hắn, ít nhất còn có thể có còn sống cơ hội, cho dù là huyền chủ bại lộ, cũng có hắn cho chúng ta che âm đột mưa. Hắc ám sứ giả thủ lĩnh bỗng nhiên nói ra như vậy một câu, chút đã không có gì đắc ý vẻ mặt. Chấp pháp thủ lĩnh cũng không từ gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi Hắc ám sứ giả thủ lĩnh đề nghị. Dù sao tới rồi bây giờ như vậy nông nỗi, bọn họ nếu là ở cậy mạnh mà nói, thật sự chỉ có là bị đánh chết một đường, cùng với cứ như vậy không công bị giết chết, còn không bằng thần phục. Chủ nhân, chúng ta Hắc Bạch Song Sử nguyện ý thần phục ở ngươi. Trước mắt Hắc Bạch Song Sử hạ quyết định cuối cùng quyết tâm lúc sau, lúc này mới đối Sở Nguyên nói. Sở Nguyên nhìn thấy hai người nguyện ý thần phục, cũng không từ thập phần vừa lòng, cũng sẽ không có ở khó xử bọn họ, không khỏi đem hai người thả. Nhất thời hai người đó là quỳ rạp xuống đất thượng, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên chiến lực có tăng lên không ít, hơn nữa Huyền Tinh Thành cũng hàng phục. Này đối Sở Nguyên mà nói, đều là một cái tin tức tốt, kế tiếp chuyện tình, cũng chỉ có là đem còn lại vài tòa thành trì hoàn toàn công chiếm, đó là thống nhất cả thần bí nơi, khi đó sẽ tấn công Ám Minh tổ chức. Ám Minh tổ chức thế lực thập phân đại, nếu là ở thống nhất thần bí nơi sau, không đem hắn tiêu diệt mà nói, thủy chung là đứng ngồi không yên. Sở Nguyên cũng không phải là ngốc tử, sao lại lưu lại như vậy chí mạng đồ đạc, tự nhiên là tốt tốt tính kế một phen, tranh thủ được đến lớn nhất ưu đãi. Bất quá hiện tại Á Minh tổ chức cũng là đại miêu con mèo nhỏ 32, một ít cường đại cao thủ, không phải bị Sở Nguyên chém giết, chính là thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Nay cũng là Á Minh nhất tức giận địa phương, nay đây không ở che giấu chính mình tung tích, toàn diện bại lộ đi ra, chính là muốn cùng Sở Nguyên một trận chiến. Các ngươi mấy người thừa dịp hiện tại khí thế đại thịnh, đem cả thần bí nơi không phục tồn tại toàn bộ hàng phục, ta lưu một đạo ý niệm ở các ngươi trên người, ở tất yếu thời điểm, ta sẽ ra tay, các ngươi cũng không dùng quá mức sợ hãi. Sở Nguyên nhìn thấy tất cả chuyện tình giải quyết lúc sau, không khỏi đối với mấy người công đạo đạo. Là, chủ nhân, Thông Ú Vương đám người, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng đạo. Lập tức, Sở Nguyên này đạo ý niệm, đó là lần thứ hai tiến vào tới rồi Hàn Thanh thân thể bên trong. Mặt khác mấy người thấy thế, trong lòng thập phần rõ ràng, đây là Sở Nguyên cấp chính mình đám người khảo nghiệm, nếu là không thông qua mà nói. Nguyên Nhi đã muốn nói, chúng ta hiện tại mục đích đó là hoàn toàn thống nhất thần bí giới, tin tưởng lấy chúng ta hiện tại thực lực, công chiếm mặt khác thành trì đã muốn không có gì trì hoãn. Hàn Thanh nhìn thấy Sở Nguyên ý niệm tiến vào tới rồi thân thể của chính mình lúc sau, không khỏi đối với mặt khác người đạo. Hiện tại thực lực của bọn họ, có thể nói là hùng hậu tột cùng, quả thực nghiền áp tất cả thành trì. Hàn Lao nói không tồi, chúng ta không thể ở làm cho chủ nhân ra tay, nói vậy không khỏi khiến cho chúng ta đều là một ít thùng cơm. Thông U Vương cũng không từ gật gật đầu, lập tức lại nói, nếu chủ nhân đã muốn ra lệnh, như vậy chúng ta liền từ chim trả thành bắt đầu. Mặt khác mọi người tự nhiên là không có ý kiến, khoảnh khắc trong lúc đó đó là hướng tới chim trả thành phương hướng bay qua khứ.